Cố Thanh Sơn gật đầu, sau đó sờ vào hông một cái. Không có thứ gì. Đúng vậy, để duy trì sức mạnh của Sigma thần thương, toàn bộ tài sản của Cố Thanh Sơn trong túi chứ vật đều cho đi hết. Bây giờ trên người hắn chẳng còn một cắc bạc. Không có tiền sao một con sói nheo mắt. Có Diệp Phi Ly tiến lên tiện tay ném ra ngoài một cái túi nhỏ. Con sói tiếp nhận cái túi, dùng tay sờ một cái, đổ ra mấy viên bảo thạch ấm ánh trơn nhẵn. Hàng thượng đẳng. Con sói kia khen một câu, sau đó ra hiệu đồng bạn tránh đường. Bọn chúng cùng nhau khom người, nói hoan nghênh quý khách đến quán gạch đứng bóng đêm. Diệp Phi Ly lấy ra thêm mấy đồng tiền xu ánh lên sắc vàng, nhét vào tay hai con sói, nói nhỏ lần đầu tiên chúng ta đến đây, có gì có thể nhắc nhở chút không quán ba bóng đêm. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1512 quán ba bóng đêm. Hai con sói được tiền boa thái độ lập tức tốt hơn. Quán gạch đứng không có quy củ gì, chỉ cần ngươi có tiền, có thể mua được đủ loại đồ vật ở đây, cũng có thể hưởng thụ các hạng phục vụ tôn quý. Một con sói đáp. Quán gạch đứng không chịu trách nhiệm an toàn cho khách. Chúng ta không quan tâm tranh đấu và giết chóc giữa các vị khách bên trong. Nếu có chuyện gì ảnh hưởng quá lớn, nhất định phải dùng phương thức đánh bạc để tiến hành. Người không nghe lời sẽ bị truyền tống ném vào tận thế, thảm trạng của người đó sẽ được phát trực tiếp bên trong quán bar. Đây cũng chính là nguyên nhân quán gạch đứng chúng ta kinh doanh rất tốt. Con sói bên kia hưng phấn nói. Xin mời vào bên trong tùy ý hưởng thụ, hai con sói đồng loạt lên tiếng. Cảm ơn, Diệp Phi Ly nói. Ba người bước lên cầu thang. Này, Phi Ly cậu làm sao có được mấy viên bảo thạch hiếm đó thế? Trương Anh Hào nhìn không được liền hỏi. Diệp Phi Ly vừa đi vừa nói, lần trước Lâu Ra đến tìm tôi, nói sau một khoảng thời gian quan sát, thấy tôi sống không tệ, lại còn là anh em tốt của Cố Thanh Sơn. Cho nên, thân là trở bá tước chính thức của Vương quốc Kinh Cức, tôi không được để Vương quốc mất mặt, chuyện gì cũng phải chú ý. Nói điểm chính đi. Trương Anh Hào nói. Diệp Phi Ly cố gắng để mình có vẻ bình tĩnh hết mức có thể, sau đó mới lên tiếng nói tiếp. Sau đó cô bé cho tôi một thế giới, ước chừng lớn hơn thế giới của chúng ta một chút, bên trong chất đầy bảo vật kéo dài đến tận bầu trời. Cô bé nói thế giới bảo vật này là tiền tiêu vặt tháng này của tôi, cứ tạm thời dùng trước, không đủ thì tìm cô bé lấy thêm. Trương Anh Hào. Cố Thanh Sơn. Trương Anh Hào đứng thất thần một hồi, sau đó thở dài, tôi đã mất phương hướng trên con đường nhân sinh quá lâu rồi. Mãi đến khoảnh khắc vừa rồi, tôi rốt cuộc đã tìm được phương hướng chính xác để mình nỗ lực. Cố Thanh Sơn đang định lên tiếng, chợt dừng bước. Hai người kia cùng nhau dừng lại. Từng hàng chữ nhỏ màu xám bắt đầu xuất hiện bên trên giao diện hỗn loạn của bọn họ. Mở ngoặc tròn chú ý, xuyên qua bức màn kết giới cách 300 mét đằng trước, ngươi sẽ tiến vào quán gạch đứng bóng đêm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngươi đã tiến vào phạm vi quán bar. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, từ giờ trở đi, năng lực siêu đẳng của ngươi có thể đổi mới. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, trong thời điểm cần thiết, ngươi hãy đổi mới năng lực siêu đẳng của mình. Chú ý. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, mọi người vẫn phải tìm cách thông qua bức tường. Đóng ngoặc tròn. Ba người dựa theo lời nhắc nhở tiếp tục tiến lên phía trước, rốt cuộc đã nhìn thấy được một tấm màn trong suốt cuối con đường. Lên thôi. Diệp Phi Ly nói. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi, chúng ta vào trong. Cố Thanh Sơn nói. Ba người bước qua tấm màn. Thế giới hoàn toàn khác biệt. Sóng âm đinh tai nhức óc tràn ngập toàn bộ không gian. Ánh đèn nhiều màu chiếu xuống, vô số tiếng hò hét của mọi người vang lên trong quán bar. Trên sân khấu, một xà nữ xinh đẹp của thú tộc và tuyết nữ toàn thân trắng nõn nà của ma tộc đang dẫn đầu hơn 10 người đẹp đằng sau điên cuồng khiêu vũ. Mùi cồn, khói, người đẹp, ánh đèn, và cả nhân tộc rác rưởi từ đâu đến vậy, yếu ớt mau cút ra ngoài cho ta. Một con ma quái hai đầu uống say mềm quơ bàn tay to lớn, vọt tới ba người Cố Thanh Sơn. Tay Cố Thanh Sơn khẽ động, nhưng rồi dừng lại. Bên cạnh hắn, trong tay Trương Anh Hào đột nhiên xuất hiện một cây súng lục. Đùng! Một tiếng súng vang lên, hai cái đầu của con ma quái nổ tung, ngã xuống đất. Song Hoa đã lâu rồi chưa nhìn thấy kỹ thuật bắn súng này. Cố Thanh Sơn khen một câu. 7 tuổi tôi đã biết rồi, kiến thức cơ bản mà thôi. Trương Anh Hào nói. Máu văng tung tóe. Một đám nam nữ tuôn đến, điên cuồng hứng lấy rồi uống máu tươi trong không khí. Mấy tên phục vụ không nói một lời, bước đến kéo thi thể của tên ma quái đi. Một tên phục vụ trong đó nói với đám người Cố Thanh Sơn, hoan nghênh khách mới, quý khách có muốn uống chút rượu không? Rượu nặng, mà tốt nhất là món đặc biệt ở chỗ các người. Cố Thanh Sơn nói. Diệp Phi Ly ném ra một viên bảo thạch, sau đó kín đáo đưa cho nhân viên phục vụ một đồng vàng, cười nói cứ làm theo đi nhé. À, ngài chờ cho một lát, rượu sẽ được mang đến cho ngài ngay. Nhân viên phục vụ nhận được đồng vàng, vội gật đầu. Gã bước đến chỗ quầy ba. Trong lúc ba người đang chờ, chỉ thấy một phục vụ khác đột nhiên đứng lên sân khấu, lớn tiếng nói món thứ nhất tối nay. Ma quái hai đầu nướng mời quý khách đến khu số 1 để chuẩn bị dùng cơm. Không ít người ngừng khiêu vũ, dũng mãnh lao tới một bên khác của quầy ba. Ta muốn ăn tim của nó. Ta chưa hề ăn thịt loại ma vật này. Ngươi hãy tin vào tay nghề của quán gạch đứng này. Bọn họ đều xử lý rất tốt từng bộ phận một. Thật sao thế, ta muốn ăn thịt tên ma quái đó. Bọn chúng dần dần đi xa. Cố Thanh Sơn vỗ vai Trương Anh Hào, anh giết tên kia, nhưng dường như không ai để ý. Xem ra, nơi này cái gì cũng mặc kệ. Trương Anh Hào cất khẩu súng lục bên hông, thấp giọng nói u, v, quy, quy, mơ, tôi thích nơi này rồi đấy. Cạch. Diệp Phi Ly đặt ly rượu lên bàn, biểu hiện rất khó chịu. Thế nào, Trương Anh Hào hỏi. Rượu mạnh quá. Các người cũng biết, tôi không uống được rượu nặng. Diệp Phi Ly nói. Cố Thanh Sơn vỗ tay ra hiệu với nhân viên pha chế sau quầy ba. Cho một ly rượu trái cây, mà các người có bánh gato ô mai không? Cố Thanh Sơn hỏi. Rượu trái cây thì có, nhưng ô mai. Là cái gì? Nhân viên pha chế hỏi lại. Cố Thanh Sơn bấm quyết. Ngưng tụ thành một hình ảnh diễn tả hình dáng của ô mai. À, là quả hỏa hồng, xin chờ một chút. Nhân viên pha chế lấy ra một hạt giống, khẽ đọc vài câu chú ngữ. Chỉ thấy hạt giống trong tay gã nhanh chóng nảy mầm rồi mọc rễ, mọc ra lá màu xanh kết thành những trái ô mai căng mọng. Nhân viên pha chế hái trái cây xuống, đưa cho một nhân viên phục vụ khác mau ra đằng sau tìm đầu bếp tay nghề cao một chút, bảo người đó làm một cái bánh trứng ngọt. Người nhân viên kia liền mang quả kia đi. Một lát sau, một cái bánh gato được mang lên. Cảm ơn, Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Diệp Phi Ly lấy ra một đồng vàng đặt lên quầy ba. Sẵn sàng phục vụ ngài bất cứ lúc nào. Nhân viên pha chế nhận đồng vàng cười nói. Trương Anh Hào ôm con mèo Mun từ trên vai xuống đặt lên quầy ba, nói khẽ bảo bối, đây là bánh gato ô mai mà mày muốn ăn. Ăn xong thì hãy dẫn bọn ta tìm đường đi xuyên qua thế giới này. Mèo. Con mèo Mun sung sướng kêu lên một tiếng. Nó cúi đầu ăn từng miếng bánh gato. Thừa dịp này. Diệp Phi Ly cầm ly rượu trái cây lên nhấp một ngụm, lông mày liền giãn ra. Biết trước thì mình đã uống cái này rồi. Chẳng hiểu tại sao các anh lại cứ thích uống rượu cay. Hắn ta chép miệng, nói.

mở ngoặc tròn chú ý bọn họ được xưng là sư đồ quyền anh của thế giới cử môn tuyên cổ, rất ít khi thua trận nào. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn các ngươi chỉ có thể phái một người ra sân. Hai người khác làm huấn luyện viên và lính đội xuất hiện bên mép đài, chỉ đạo và cổ vũ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thời gian tử đấu không có hạn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn người nào còn sống sẽ thắng trận đánh cược này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn còn chết, chỉ đơn giản là chết. Ba người đọc xong rất nhanh. Diệp Phi Ly xoa tay ván này để tôi. Có lòng tin chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Diệp Phi Ly cảm khái đáp lại, đương nhiên khi anh không có ở đây, ba Di thường xuyên huấn luyện tôi đánh quyền. Chị mèo con thì tình nguyện ngừng ra chương mấy ngày cũng phải giúp tôi rèn luyện thân pháp. Bây giờ là lúc tôi thể hiện thành quả cố gắng gian khổ của mình. Cố Thanh Sơn nhìn Trương Anh Hào. Trương Anh Hào nhún vai, truyền âm ba Di vất vả lắm mới tìm được một tên nhóc đánh mãi không chạy trốn, ngày nào cũng vui đến không ngậm miệng được. Về phần mèo con, cô ấy ngày ngày dạo phố mua đồ, tiểu thuyết thì đã sớm viết kết cục, hoàn thành xong xuôi, không tồn tại vấn đề nghiêm trọng gọi là đã ngừng ra chương. Cố Thanh Sơn im lặng. Cứ để tôi, nhất định sẽ không thành vấn đề. Diệp Phi Ly tràn đầy lòng tin. Được, chú ý một chút, đừng để bị đánh chết. Cố Thanh Sơn nói. Diệp Phi Ly bước từng bước đến một bên võ đài. Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào cũng bước qua, ngồi xuống hai chiếc ghế bên cạnh. Trương Anh Hào nháy mắt với Cố Thanh Sơn. Này anh ta gọi nhỏ. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Anh có xem lời nhắc nhở không? Hỗn loạn muốn chúng ta đánh bại cặp thầy trò này, nhưng lên đài cũng chỉ có đồ đệ. Chẳng lẽ sau khi đồ đệ bại, sư phụ cũng có thể ra trận? Trương Anh Hào khó hiểu hỏi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi đáp, để tôi làm huấn luyện viên đi, có vấn đề gì tôi sẽ gánh. Trương Anh Hào nói vậy để tôi làm lính đội. Dưới sự nhắc nhở của giao diện hỗn loạn, hai người đã phân chia, một người làm huấn luyện viên, một người lính đội. Bên trên sàn đấu quyền anh, Diệp Phi Ly và tên dâu quai nón toàn thân màu lam đã đến chính giữa đài. Cút về bú sữa đi, thằng nhóc thối tha, gã dâu quai nón hét lớn. Diệp Phi Ly. Hắn ta im lặng lấy một chiếc khăn tay từ trong túi, nhanh chóng lau sạch nước miếng của đối phương. Xanh xanh xanh. Tiếng chuông bên cạnh lại vang lên. Một người phục vụ được chọn làm trọng tài quát to. Tử đấu bắt đầu. Quanh người Diệp Phi Ly dâng lên một luồng ánh sáng màu đỏ. Hắn ta trực tiếp xông lên. Vung quyền. Gã dâu quai nón nhướng mày. Động tác của tên nhóc này nhanh thật, ra quyền cũng khá là thú vị. Gã giống to một tiếng, không tránh không né mà đồng thời vung ra nắm đấm. Hai bên đều không phòng thủ, nắm đấm hung hăng nện vào mặt đối phương. Bịch! Một tiếng vang trầm đục, Diệp Phi Ly bị đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên, nửa bên mặt gã dâu quai nón lại xuất hiện mấy vết máu thật sâu. Quyền này của Diệp Phi Ly không giống như trọng kích cua gã, ngược lại rất sắc bén. Mỗi một quyền đều mang theo 7-8 luồng ánh sáng màu đỏ, không ngừng cắt chém trên người đối phương. Đây là đấu quyền anh, không phải chơi dao mày ăn gian, gã dâu quai nón kêu lên. Diệp Phi Ly hoạt động thân dưới, khinh thường nói, quyền mà thích hợp với bản thân tức là quyền. Thân hình hắn ta khẽ động, như gió lao thẳng về phía gã dâu quai nón. Gã dâu quai nón cẩn thận hơn rất nhiều, gặp phải luồng ánh sáng đỏ kia thì lập tức trốn tránh. Hai người đánh nhau thêm mấy hiệp. Vết thương trên người Diệp Phi Ly càng lúc càng nhiều. Gã dâu quai nón rõ ràng có kinh nghiệm hơn, luôn tìm ra khe hở để hung hăng đánh trả. Diệp Phi Ly vẫn luôn là người bị đánh bay ra ngoài. Đây chính là tử đấu, cậu để cậu ấy lên đó, cậu không lo lắng sao? Trương Anh Hào ngồi yên, bắt chéo chân hỏi. Không sao đâu. Cố Thanh Sơn khoanh tay, bình tĩnh nói tôi nhớ lần đầu tiên tôi đánh với Diệp Phi Ly, tôi chém cậu ta thành hai nửa, cậu ta cũng vẫn sống. Biểu hiện của Cố Thanh Sơn vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục nói hơn nữa, Ba Di và mèo con nhìn thì giống như không tim không phổi, thật ra lại rất dụng tâm với người của mình. Bọn họ đã dám thả Diệp Phi Ly ra, nói rõ kỹ thuật chiến đấu của Diệp Phi Ly đã vượt qua được khảo nghiệm của Ba Di. Trương Anh Hào suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Quả nhiên, bất luận Diệp Phi Ly bị thương nặng như thế nào, hắn ta vẫn hồi phục lại như cũ rất nhanh. Còn gã râu quai nón thì mình đầy thương tích. Huấn luyện viên của gã đột nhiên lớn tiếng lên đi, con không cần sợ hắn ta, xương của con còn cứng hơn quyền phong của hắn ta, hoàn toàn có thể ngăn cản được. Gã râu quai nón giật mình. Con hiểu rồi. Gã xông lên, bắt đầu chém giết cự ly gần với Diệp Phi Ly. Đến đây đi, đến đây, ông đây đã giết hàng tỷ chúng sinh, thứ đồ rác rưởi như mày chẳng đáng chú ý chút nào. Gã râu quai nón hét to, một quyền đánh bay Diệp Phi Ly ra ngoài. Phi! Diệp Phi Ly phun ra một ngụm máu, hai mắt nheo lại. Ánh sáng màu đỏ lóe lên. Hắn ta lao thẳng vào đối phương. Đi chết đi, gã râu quai nón quát. Hai người tới lui, đánh nhau rất thật, cuối cùng chẳng thèm để ý đến phòng ngự, dốc hết tất cả sức lực để ra quyền. Máu văng tung tóe. Đánh cả 7-8 hơi thở, hai người mới thối lui. Ha ha, cả người gã râu quai nón đầy máu, cười to, mày sắp chết rồi, tao không sợ, nói cho mày biết. Tao thông qua sức mạnh siêu phàm nhìn rõ tình huống cơ thể của mày. Sức chịu đựng của tao gấp 3 lần thể chất của mày. Huấn luyện viên của gã kêu ầm lên bên dưới lôi đài, mày nhất định phải chết, thứ nhân tộc rác rưởi. Diệp Phi Ly không nói câu nào. Hắn ta chỉ yên lặng lấy thức uống năng lượng ra, mở nắp uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt gã râu quai nón dần dần thay đổi. Gã có thể nhìn thấy trạng thái của Diệp Phi Ly đang tăng trở lại. Chỉ thấy Diệp Phi Ly ném lon nước đi, nhảy nhảy mấy cái ngay tại chỗ, sau đó nói. Lên tiếp đi. Thể lực của hắn ta đã khôi phục. Từ đấu tiếp tục. Một đỏ một lam, hai thân ảnh giao cùng một chỗ, quyền nện thẳng vào người, đánh đến máu văng tứ tung, tiếng nổ không ngừng vang lên. Cuối cùng vẫn là gã râu quai nón không chịu nổi, một quyền đánh bay Diệp Phi Ly ra ngoài. Diệp Phi Ly đứng tại chỗ, ánh sáng màu đỏ lượn lờ quanh thân, không ngừng thở dốc. Tất cả vết thương đều đã khôi phục. Đây cũng không tính là năng lực siêu phàm gì, chỉ là năng lực cơ bản của hắn, một tên vừa là vừa giết người vừa là diệt thế giả mà thôi. Giống như linh lực mà Cố Thanh Sơn có được thông qua tu hành. Lúc này ý chí chiến đấu của Diệp Phi Ly đang dâng cao. Trận chiến quyền anh và giai mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1516 trận chiến quyền anh và giai mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhanh lên, quyền pháp của hắn ta chỉ đánh qua loa mà thôi, không hề có kinh nghiệm tử chiến, hoàn toàn không phải là đối thủ của con. Dưới lôi đài, huấn luyện viên của gã râu quai nón dùng sức vỗ ghế hét lớn. Gã râu quai nón nghe xong, liền gật đầu, con hiểu rồi. Gã phóng đến chỗ Diệp Phi Ly. Hai người một lần nữa tiến vào trạng thái giằng co. Không đúng. Cố Thanh Sơn cau mày. Đúng vậy, hình như có chỗ nào là lạ. Trương Anh Hào nói. Thời gian trôi qua. Gã râu quai nón đánh càng lúc càng hăng, thương thế toàn thân cũng từ từ khép lại. Gã bắt đầu ép đánh Diệp Phi Ly. Năng lực siêu phàm của kẻ này là nhìn thấu được chỉ số sức mạnh cơ thể của đối phương, không thể nào làm ra cú lội ngược dòng ngoạn mục đến vậy. Trương Anh Hào âm thầm lo lắng. Cố Thanh Sơn im lặng, ánh mắt dừng lại một lát trên người gã râu quai nón. Sau đó chuyển sang huấn luyện viên của gã. Lên đi, con sẽ đánh thắng được hắn ta. Mau nhìn đi, lại có một sơ hở. đấm thẳng đấm móc. Đuổi theo, đừng để hắn ta lách mình. Tấn công, tấn công. Huấn luyện viên vẫn tận chức trách của mình mà quát lớn. Dưới sự đốc thúc của ông ta, gã râu quai nón càng đánh càng hăng. Cố Thanh Sơn nhìn một lát mới hiểu được. Trương Anh Hào cũng nhìn thấy, lẩm bẩm khó trách trận chiến này lại để chúng ta làm huấn luyện viên và lính đội. Xem ra, mặc dù chúng ta không thể lên đài, cũng không thể ra tay, nhưng chúng ta có thể làm chút gì đó hỗ trợ cho Diệp Phi Ly. Con mèo đen bỗng nhiên biến mất trên vai anh ta. Rốt cuộc, lần đầu tiên sau khi tiến vào quán gạch đứng bóng đêm, Trương Anh Hào đã đổi mới năng lực của mình. Một thẻ bài xuất hiện trong hư không được anh ta nắm chặt trong lòng bàn tay. Trên tấm thẻ bài vẽ một đám khỉ linh động lạ thường đang rít gào trong núi rừng. Trương Anh Hào ném thẻ bài ra ngoài quát tăng thêm. Thẻ bài biến mất trong nháy mắt. 7-8 con khỉ rơi xuống bên cạnh Diệp Phi Ly. Trên người Diệp Phi Ly lập tức xuất hiện một tầng huyền quang. Thân hình của hắn ta trở nên nhanh hơn một chút. Mỗi khi gã râu quai nón chặn đánh, hắn ta có thể né tránh được. Huấn luyện viên của gã râu quai nón nhìn chăm chú, sau đó hét lớn đừng sợ, sức mạnh này không phải lúc nào cũng có hiệu quả, phải tìm đúng cơ hội đánh thật mạnh. Con hiểu rồi, gã râu quai nón kêu lên. Gã xông lên, không ngừng quấn lấy đánh Diệp Phi Ly. Hai bên đánh rất áp, mỗi quyền đều hận không thể đánh chết đối phương. Huấn luyện viên vỗ ghế, lớn tiếng nói lá gan của khỉ nhỏ lắm, phải giống to lên. Gã râu quai nón vội giống thật to, quyền sau nhanh hơn quyền trước. Trương Anh Hào biến sắc, tôi hoài nghi bọn họ có mối liên hệ thần bí nào đó, có thể thông qua kiểu ám chỉ này để tăng cường sức mạnh. Khó trách lại khó đối phó như vậy. Cố Thanh Sơn có vẻ hơi do dự, nhất thời vẫn không lên tiếng. Đột nhiên, Diệp Phi Ly bị một quyền đánh ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu, phải lắc lư vài cái mới đứng lên được. Cố Thanh Sơn biến sắc. Được rồi, là các người bức tôi phải dùng chiêu này. Hắn đỡ chán, lẩm bẩm. Trương Anh Hào bỗng thu tay lại, hỏi cậu có tuyệt chiêu? Có. Cố Thanh Sơn hắng giọng, đột nhiên đứng lên quát ô dô, các bạn nam nữ ở đây nhất định phải nghe tôi nói. Trên lôi đài, máu tươi và mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Hai bên ta tới ngươi lui, dốc hết sức cũng phải đánh chết đối phương. Giao thủ thêm vài phút, Diệp Phi Ly bị đánh trúng quá nhiều, đành phải tạm thời thối lui về phía sau. Giết hắn ta đi, người vây xem điên cuồng hét lớn. Đuổi theo, đừng cho hắn ta cơ hội thở dốc, huấn luyện viên của gã râu quai nón kêu to. Gã râu quai nón tiến lên một bước, toàn lực vung nắm đấm ra. Diệp Phi Ly hơi do dự, nhưng vẫn lách mình tránh đi. Dù sao, so về sức mạnh và kinh nghiệm, gã râu quai nón vẫn trên hắn ta một bậc. Sau lưng gã còn có huấn luyện viên hỗ trợ. Diệp Phi Ly không thể đánh giá được năng lực thật giả của cú đấm này là như thế nào. Nhắm ngay sơ hở của tên nhóc đó mà ra quyền. Kinh nghiệm của hắn ta quá ít, huấn luyện viên lớn tiếng nói. Gã râu quai nón nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức đuổi theo. Tốc độ của con phải nhanh lên, huấn luyện viên vội vàng gọi với theo. Vốn dĩ tốc độ của gã râu quai nón đã tăng lên đến cực hạn, bây giờ lại càng nhanh hơn mấy phần. Bịch! Một cú đấm mạnh mẽ đập thẳng vào mặt Diệp Phi Ly, đánh hắn ta văng cả máu. Diệp Phi Ly lui về sau mấy bước, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Cơ hội tốt! Huấn luyện viên hưng phấn vô cùng, ánh sáng nhàn nhạt dâng lên khắp người. Ông ta đã bắt đầu toàn lực ứng phó. Nắm giữ tiết tấu, dùng quyền pháp chuyên giết người kia để đánh chết hắn ta, đừng để hắn ta chạy mất, huấn luyện viên ra sức kêu lên. Trên người gã râu quai nón dâng lên luồng ánh sáng giống huấn luyện viên của mình. Gã gầm lên một tiếng, thân hình dần dần biến lớn. Trên nắm đấm của gã còn được bọc một lớp thép thật dày, chỉ nhìn thôi cũng đủ mang đến cho người ta cảm giác nặng nề, không thở nổi. Đúng lúc này, Cố Thanh Sơn bỗng đứng lên quát lớn với gã râu quai nón rô: các bạn nam nữ ở đây, các người nhất định phải nghe ta nói. Chú ngữ ảnh thanh long, chói. Gã võ sĩ cùng với huấn luyện viên này, bọn chúng chính là một đám cặn bã. Đấm liên tục đấm thẳng đấm móc gì đó, dám đụng đến anh em của ta thì hãy chuẩn bị đếm ngược trước khi chết đi. So nắm đấm với nhau thì cứ so, nhưng các ngươi lại chơi trò gian lận. Bất công của nhân gian cũng chỉ đến thế thôi. Trong tay ta có trường kiếm, hôm nay ta sẽ dùng lưới kiếm mũi thương để giải quyết các ngươi. Hừ, ta muốn nói là các ngươi sắp tiêu đời rồi. Cho dù hỗn loạn trật tự tận thế và lục đạo đều đến thế giới này, cho dù đoạn đường này chắc chắn là hung hiểm vạn phần trắc trở vô song, nhưng trong tay chúng ta có kiếm có súng có nắm đấm, nhất định sẽ san bằng mọi thứ trước mặt. Cố Thanh Sơn thoáng ngừng lại một chút rồi đột nhiên cất giọng quát tiếp. Diệp Phi Ly, cậu cứ xếp thẳng đến tận gốc cho tôi, lão già này cùng với tên đô con kia âm thầm giở trò xấu. Nhưng bọn họ làm sao mà biết được chúng ta có sức mạnh của lời chú này, có thể cố định thân hình kéo giãn tốc độ, khiến cho cú đấm mà gã đánh ra trở thành công dã tràng. Ba đấm móc, bảy cú liên hoàn, cậu cứ đánh tên đô con kia như bão tố, hãy cắn chặt răng mà tặng cho gã một kích cuối cùng. Biết rồi. Sau lưng Diệp Phi Ly đột nhiên xuất hiện một đôi cánh màu đỏ, trên hai nắm đấm lại có ánh sáng màu đỏ lượn lờ, mọc ra mấy cây gai bén nhọn. Đi chết đi, thằng nhãi xanh, gã râu quai nón quát lớn. Diệp Phi Ly cúi thấp người xuống, đột nhiên đập xong quyền thật mạnh xuống đất. Oành! Toàn bộ quán gạch đứng đều chấn động. Thân hình gã râu quai nón hơi lung lay một cái. Chính là lúc này, Diệp Phi Ly hóa thành một đạo tàn ảnh, vòng quanh gã râu quai nón trái phải trước sau thoát ẩn thoát hiện. Nắm đấm tung ra nhanh như điện giật. Từng luồng ánh sáng màu đỏ không ngừng đập lên người gã râu quai nón, khiến gã không còn cơ hội chống đỡ. Mặc dù sức mạnh của gã đạt đến đỉnh cao, nhưng tốc độ lại bị chú ngữ thanh long giảm bớt đi rất nhiều. Cơ thể của gã hoàn toàn không kịp phản ứng. Bút bút bút bút bút. Âm thanh của những cú đấm nện liên tiếp vào thịt vang lên dày đặc. A a a a a. Luồng ánh sáng màu đỏ trên toàn thân Diệp Phi Ly ngưng tụ lại ở nắm tay, sau đó đấm thẳng vào ngực gã râu quai nón. Gã bị nện xuống đất, lăn một đường dài thẳng xuống đài. Không. Gã râu quai nón ngã sạp trên đất. Máu tuôn ra ồ ào quanh miệng, không cam lòng nói: một quyền của ta có thể đánh nát cả thế giới. Ta đã giết chết rất nhiều sinh linh, vậy mà lại chết ở đây. Bên trong, đầu gã nghiêng sang một bên tắt thở. Chỉ một thoáng sau, võ đài, thi thể, huấn luyện viên đều biến mất. Trận chiến quyền anh và gia mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com. chương 1517 trận chiến quyền anh và gia mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Từng hàng chữ nhỏ màu xám xuất hiện trước mặt ba người. Mở ngoặc tròn trận thứ hai tử đấu mở ngoặc tròn đã hoàn thành đóng ngoặc tròn. Chúc mừng, sự phối hợp và tương tác của các ngươi đã giành được chiến thắng cuối cùng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn khi đối phương không coi trọng quy tắc cạnh tranh công bằng, các ngươi đã nhạy cảm phát hiện điều này, đồng thời phối hợp với nhau rất nhanh, cộng thêm thủ đoạn hèn hạ, cuối cùng đã giành được thắng lợi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, nếu có một ngày các ngươi phải đối mặt với khiêu chiến của tận thế, hy vọng các ngươi nhớ kỹ màn thể hiện phấn khích của mình vừa rồi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, đối mặt với tận thế, nhất định phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, khi đó mới có thể chiến thắng được nó. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bây giờ tiến hành trận đánh cược thứ ba. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ám sát. Đóng ngoặc tròn.

xé một túi cá khô bắt đầu ăn một cách sung sướng. Trận đánh cược thứ ba. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câu chuyện.com chương 1518 trận đánh cược thứ ba. Ba người nhìn nhau. Lần này chắc sẽ không xảy ra sự cố gì đâu nhỉ. Trương Anh Hào thở phào, nói xem ra chúng ta phải chờ ở đây một lát rồi. Diệp Phi Ly cũng cầm một thanh sô-cô-la, vừa ăn vừa nói theo như đống thức ăn trên mấy quầy hàng, xem ra lượng thức ăn của thế giới này rất đầy đủ. Đúng vậy, còn có sô-cô-la để ăn. Trương Anh Hào đốt một điếu thuốc, nói. Hẳn là sức mạnh trật tự. Nếu không bên trong tận thế, thức ăn và tài nguyên đều rất thiếu thốn. Cố Thanh Sơn nói. Ba người đang nói thì bỗng nhìn thấy mấy người đàn ông mặc đồng phục chiến đấu vọt vào siêu thị, hoảng hốt tìm kiếm nơi ẩn núp. Bọn họ không ngờ trong siêu thị còn có người, vội kinh ngạc giơ súng trong tay lên. Các người cút ra ngoài, nhanh một tên lính quát. Ba người Cố Thanh Sơn, ai hút thuốc thì vẫn hút thuốc, ai ăn sô-cô-la thì vẫn cứ ăn sô-cô-la. Con mèo đen chôn mình trong đống cá khô ăn rất vui vẻ. Không ai thèm để ý đến tên lính. Đùng đùng đùng. Tên binh sĩ không chút do dự bắn ra một băng đạn. Ánh sáng màu đỏ hóa thành một bức tường ngăn trước mặt ba người. Đạn bắn vào bức tường ánh sáng, sau đó bắn ngược trở lại. Diệp Phi Ly khẽ liếc mắt qua nhìn rồi lại thu về. Đám người này quá yếu. Là chức nghiệp giả, chạy mau. Đám binh lính kêu to, vội chạy ra khỏi siêu thị. Cố Thanh Sơn nói định lực của Phi Ly bây giờ khá hơn nhiều rồi. Rõ ràng giết bọn họ xong cậu có thể hấp thu sức mạnh của bọn họ, nhưng cậu vẫn không ra tay. Diệp Phi Ly nhích miệng cười, tôi không giết người. Cố Thanh Sơn giật mình, cảm thấy lời này hơi quen tai. Đùng đùng đùng. Sàn nhà chấn động kịch liệt, giống như có thứ gì đó bị đám người kia thu hút, nhanh chóng đuổi theo. Thảo nào những người này ép buộc ba người Cố Thanh Sơn ra ngoài. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Xung quanh siêu thị yên tĩnh lại. Đùng đùng đùng đùng. Chấn động dần dần giảm đi. Một lát sau, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ sĩ quan bay đến. Các cậu là người của quân đội nào? Người đàn ông hỏi. Ba người Cố Thanh Sơn bắt đầu đánh giá người này. Quanh người hắn ta có sóng sức mạnh đặc biệt, xem ra là siêu phàm giả. Bên trên giao diện xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn cẩn thận, đây là người gia tài trật tự. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, giao diện hỗn loạn của các ngươi sắp phải ẩn núp. Chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ thì nó sẽ kích hoạt lần nữa. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn giải thích không phải là hỗn loạn đang e ngại trật tự, mà vì chuyện này nhất định phải cẩn thận vạn phần. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn giải thích đặc biệt đây là trận đánh cược cuối cùng trong ba trận. Sau khi các ngươi chiến thắng có thể mang theo thần hỗn loạn trở về thế giới cử môn. Cô ấy sẽ gia nhập đội ngũ của các ngươi trợ giúp các ngươi chiến đấu với đối thủ. Đóng ngoặc tròn. Mấy hàng chữ hiện lên xong, giao diện lập tức thu vào, biến mất ngay trước mặt ba người. Tôi thấy, hình như hỗn loạn hơi quá cẩn thận rồi. Diệp Phi Ly truyền âm nói. Điều này chứng tỏ vị thần chưa thức tỉnh đó rất quan trọng đối với nó. Cố Thanh Sơn suy đoán. Xin chào, chúng tôi là người dân bình thường thôi. Trương Anh Hảo nói với người đàn ông mặc quân trang kia. Người đàn ông nheo mắt, lấy ra một thiết bị điện tử quét qua ba người. Hắn ta nhìn hàng chữ xuất hiện trên bên thiết bị, giật mình nói thì ra là chức nghiệp giả vừa mới thức tỉnh của thành phố. Rất tốt, bây giờ tôi xin tuyên bố, các cậu đã được chiêu mộ, lập tức theo tôi đi ngăn cản tai ương ngũ hành. Được Cố Thanh Sơn nói. Người đàn ông kia cảm thấy khá bất ngờ. Không ngờ đối phương lại dễ thuyết phục như vậy. Nhưng nơi này là thành phố của bọn họ, là nhà của bọn họ, phản ứng như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhân lúc này chúng ta đi xem rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì. Cố Thanh Sơn truyền âm cho hai người. Hai người ngầm hiểu. Trương Anh Hảo cầm một con cá khô, sau đó ôm con mèo đen lên. Ba người theo người kia bước ra ngoài. Chỉ thấy trên bầu trời, máy bay chiến đấu đang truy đuổi một điểm sáng, thỉnh thoảng lại phát động công kích, đánh rất kịch liệt. Quân đội nhân loại trên mặt đất thì bị đánh tan tác. Các binh sĩ hoảng hốt chạy trốn. Các loại vũ khí hạng nặng và xe tăng bị hủy bày ngổn ngang trên trận địa. Người đàn ông không quan tâm những thứ này, mang theo ba người bước đến chỗ chiến đấu kịch liệt nhất. Khoa học kỹ thuật lạc hậu, ngay cả robot cũng không có, nhưng không phải chúng ta còn có hai tay sao? Trương Anh Hảo truyền âm với Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn gật đầu. Hắn thấy ven đường có một thi thể đàn ông, bên cạnh thi thể là một cây trường cung và một ống tên. Rõ ràng là thế giới khoa học kỹ thuật, nhưng vẫn còn có người sử dụng vũ khí này, chỉ sợ uy lực của nó không tệ. Tay Cố Thanh Sơn khẽ vẫy tay thu lấy trường cung và mũi tên. Lần trước tại thế giới thiên trụ, những ý chí thế giới còn sót lại đã truyền lại cho hắn thuật bắn cung thượng đẳng. Nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội dùng. Cậu biết sử dụng cung, người đàn ông kia hỏi. Có học qua một chút. Cố Thanh Sơn nói. Đây là trang bị cao cấp dành cho tướng lính của quân đội. Chờ sau khi chiến dịch lần này kết thúc, các cậu phải nộp lại những trang bị này. Người đàn ông nghiêm mặt nói. Được. Cố Thanh Sơn đáp. Bốn người bỗng nhiên cùng nhau nhìn về phía trước. Tất cả âm thanh của khu vực gần đó đều yên tĩnh lại. Giống như những người chạy trốn đều đã chết hết. Bịch bịch bịch. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Chỉ thấy một con sư tử cao bằng khoảng ba người từ chỗ sẽ bước đến. Nơi nó đi qua, mặt đất bằng xi măng cốt thép đều hóa thành đất vàng. Ba người kinh ngạc nhìn nhau. Con sư tử này có thể thay đổi kết cấu cơ bản của thế giới, đây không phải là điều đơn giản mà ngũ hành có thể làm được. Cẩn thận, nó là sư tử cát vàng, quái vật hệ thổ của ngũ hành, rất mạnh. Người đàn ông nói một cách nặng nề. Trên người hắn ta dâng lên một luồng sức mạnh ma pháp, ngưng tụ thành luồng gió màu xanh. Yểm trợ cho tôi, hắn ta hét lớn. Cùng nhau lên, Cố Thanh Sơn nói với hai người kia. Con sư tử đột nhiên há to miệng, phát ra tiếng giống đinh tai nhức óc. Nhân loại, các ngươi chắc chắn phải chết ở đây rồi. Đoạt. Tiếng súng vang lên. Cùng lúc đó, ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên rồi biến mất. Trương Anh Hào bắn ra một phát, sau đó cắm hai cây súng trở lại, còn Diệp Phi Ly thì đứng im tại chỗ tiếp tục ăn sô-cô-la. Chỉ nghe rầm một tiếng, con sư tử nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Người đàn ông mặc quân trang giật nảy mình quay sang nhìn con sư tử. Nó nằm bất động trên mặt đất. Người đàn ông thận trọng bước đến xem xét tình huống. Chỉ thấy hai mắt của con sư tử đã bị đạn bắn mù, toàn thân không hề bị thương, nhưng trên cổ lại có một vết cắt, chỉ còn lại một chút da dính trên cổ cho nên đầu của nó mới không bị rơi xuống. Ở sau đầu con sư tử còn lộ ra đầu mũi tên nhọn hoắt. Người đàn ông mặc quân trang nhớ đến điều gì đó, quay sang nhìn Cố Thanh Sơn bằng ánh mắt khó tin. Cậu! Hắn ta biết hai người kia quả thực đã ra tay, nhưng mũi tên này là chuyện thế nào? Cố Thanh Sơn bỏ cây cung xuống, nói khi nó nói chuyện, nó há miệng quá lớn. Người đàn ông mặc quân trang im lặng, sau đó chỉ vào cây cung trong tay hắn, cây cung này là của cậu. Đằng trước lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chúng ta đi. Bốn người giẫm lên con sư tử cát vàng tiếp tục chạy về phía trước. Đi qua hai con đường, bọn họ lập tức nhìn thấy cảnh tượng khác. Một con rắn lớn dài chừng vài trăm mét đang cuộn trên tòa nhà chọc trời quan sát trận địa của nhân tộc. Nó phun ra từng luồng khí lạnh, đông cứng rất nhiều người, mặc cho bọn họ dần mất đi hơi thở trong tuyệt vọng.